Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655. Chương 655 đừng cùng nàng đối nghịch, mà Tưởng Viêm ba người bên trong. Duy nhất một cái còn bảo trì lý trí người chỉ sợ muốn thuộc hơi béo Phương Triều. Hắn trước tiên nhìn bọn hắn chằm chằm trước mặt cái kia trắng nọn sạch sẽ nữ nhân. Thanh âm cũng mang theo một tia lạnh lẽo. Bạch Linh, nếu Triệu đội trưởng muốn đem thịt cá trở thành tạ lễ cho ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự sẽ tiếp thu, ra tay giúp trợ quân đội người. Vốn dĩ chính là hoa hạ người nên làm nghĩa vụ. Triệu Hổ đám người vừa nghe, mày nháy mắt nhíu lại. Nghĩa vụ, Bạch Linh khóe miệng hàm chứa ý vị không rõ tươi cười. Ta chỉ là một cái không có dị năng bình thường thôi. Ngay sau đó thanh âm nhu hòa vạn phần, ngược lại đem phía sau Lý Chính Hạo cũng lộ ra tới. Quân đội người có quốc gia dưỡng, nhưng ta người bên cạnh đều là muốn dựa vào ta tới chia bọn họ tinh hạch cùng với đồ ăn duy trì sinh hoạt. Nếu không bọn họ lại như thế nào sẽ đi theo ta đâu? Bạch Linh biểu đạt ý tứ rất đơn giản, không có chỗ tốt sự tình nàng là sẽ không hỗ trợ. Phương đội trưởng, ngươi hẳn là muốn thông cảm ta loại này không có dị năng nhỏ yếu người bất đắc dĩ à. Ngươi tổng không có khả năng yêu cầu một cái không có dị năng người đi cứu toàn bộ lâm vào nguy nan bên trong quân đội đi. Bạch Linh thanh âm làm như hàm chứa một tia chua xót chị. Những lời này lại đánh một lần Phương Triều mặt. Tuy rằng Bạch Linh ngữ khí thực bình tĩnh, ai lại biết bên trong ẩn chứa châm chọc đâu. Quân đội là cái gì? Đối dân chúng tới nói đó là thiết giống nhau tồn tại, là hy vọng. Nga, quân đội lâm vào nguy hiểm, dân chúng đích xác có thể đi cứu một phen, nhưng cố tình Bạch Linh không có dị năng a, dựa vào cái gì nàng muốn mạo hiểm hiểm đi cứu đám kia quân nhân? Này căn bản là không thể nào nói nổi a. Ngươi không có khả năng yêu cầu tiểu dân chúng có quân nhân không sợ chết giác ngộ đi. Nói câu không dễ nghe lời nói, quân nhân dựa vào quốc gia dưỡng, không cần cùng dân chúng giống nhau vì đồ ăn mỗi ngày phát sầu. Nói xong lúc sau, Bạch Linh kia u tĩnh màu hồ phách con ngươi phảng phất mang theo một tia nhu hòa. Ta đâu, ở chỗ này đa tạ Triệu đội trưởng thịt cá đưa tặng. Bạch Linh, ngươi có biết kế tiếp chúng ta muốn đối mặt chính là cái gì? Phương Triều không cam lòng lớn tiếng nói. Biết, nếu biết, kia, này thịt cá ta hy vọng ngươi có thể cho đưa tặng cấp tưởng thượng giáo quân đội. Trong giọng nói cư nhiên còn mang theo mệnh lệnh. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi hiện tại vẫn là một cái hoa hạ người, hiển nhiên mềm không được. Phương Triều trực tiếp mạnh bạo. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi ta cũng không có bất luận cái gì ân oán. Này thịt cá lấy ra tới tăng cường quân đội sức chiến đấu, các ngươi cũng sẽ nhiều một tầng bảo hộ. Bạch Linh làm như bị thuyết phục giống nhau, cư nhiên hướng tới Phương Triều gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Phương Triều vừa nghe, tâm không những không có buông xuống, ngược lại nhắc tới cổ họng. Nữ nhân này sao có thể như vậy dễ dàng thỏa hiệp? Hắn cũng cuối cùng là biết vì cái gì Triệu Hổ lúc trước không dám cùng nàng nói thịt cá sự tình. Liền này một trương miệng, nàng nếu không nghĩ cho ngươi, lý do có thể tìm ra trăm ngàn cái. Mỗi người đều làm ngươi vô pháp phản bác. Một khi đã như vậy, ta liền đem thịt cá chuyển tặng cấp ân Trịnh đội trưởng đội ngũ đi. Đối với Bạch Linh tới nói, mặc kệ mặt khác đội ngũ dư lại bao nhiêu người, nhưng Trịnh Thanh Tùng đội ngũ bằng vào 1.500 người số lượng khiêng lấy 5.000 nhiều tang thi vây công áp lực, hơn nữa sống đến nơi này người tự nhiên đều có bọn họ độc đáo bản lĩnh, nếu không đã sớm đã chết, cho nên đem thịt cá cho bọn hắn. Cũng đúng là bởi vì nhân số không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ đã tấn chức đến, muốn đưa bọn họ chế tạo thành thấp nhất cấp bậc vì cứu cấp đội ngũ không phải không có khả năng. Tuyệt đối sẽ trở thành trong quân tinh anh. Hết chương.